Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 262, Phong Ấn, Phá. Góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh ngay vừa rồi, trong nháy mắt lúc bị đao mang của Lục trưởng lão đánh ra đánh trúng. Dạ Thất Thất cảm giác lực lượng này xâm nhập vào trong cơ thể mình. Giống như là người trong sa mạc khô cạn có được một bình nước. Để cho trong gân mạch khô khốc của nàng được rót vào một luồng năng lượng. Trong lòng Dạ Thất Thất mừng thầm, Lục trưởng lão công kích, thật là rất đúng lúc nha. Cứ tiếp tục như vậy, phong ấn trong cơ thể nàng, nhất định có thể phá, còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần phải trả giá cao thê thảm, chỉ cần không phải lo lắng cho tính mạng, nàng cũng có thể mặc kệ. Trước mắt, đối với Dạ Thất Thất mà nói, quan trọng nhất là làm sao để cho Lục trưởng lão lại phát ra công kích mãnh liệt. Giúp nàng sớm đột phá phong ấn một chút, như thế nào, ngươi chỉ có chút bản lãnh như vậy, sau ma hóa cũng chỉ có chút năng lực này, hừ, trưởng lão thủy gia, thì ra cũng chỉ như vậy thôi, cả đám đều là phế vật, sau khi Dạ Thất Thất đứng lên, hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí cùng khinh thường nhìn Lục trưởng lão nói. Giờ phút này, trong nội tâm Dạ Thất Thất chỉ có một ý niệm trong đầu. Chọc giận hắn, hắn càng tức giận, ra tay càng ngoan độc, phong ấn trong cơ thể mình lại càng mau phá giải. Không biết sống chết, Lục trưởng lão tức giận quát một tiếng, lại hung hăng đánh một quyền ở trên người Dạ Thất Thất. Dạ Thất Thất lại bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Phốc liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi phun ngụm máu tươi kia ra, Dạ Thất Thất rõ ràng nghe được một thanh âm, từ trong cơ thể nàng truyền tới. Bực một tiếng, cũng giống như bọt biển nổ tung, vì tiếng động nhỏ, nhưng nghe vào trong tai Dạ Thất Thất, lại giống như tiếng trời, dễ nghe vô cùng, phong ấn, phá, trong nháy mắt Dạ Thất Thất cảm giác mình được một luồng linh lực mãnh liệt đã lâu không gặp tràn ngập toàn thân. Một sự khoái cảm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung gần như bao phủ nàng. Ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Dạ Thất Thất đứng lên, khóe môi đầy vết máu tươi tùy ý nhếch lên, càn rỡ cười to, trong tiếng cười thanh thúy cởi mở, mang theo vài phần tùy ý giải thoát, vài phần bừa bãi, vài phần vui sướng. Lục trưởng lão sững sờ, thiếu niên trước mắt này, tại sao khí thế lại đột nhiên thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ là sử dụng bí pháp gì? Tiểu tạc, ngươi sử dụng bí pháp cũng đừng nghĩ thắng được ta. Nạp mạng đi, nhìn thiếu niên trước mắt khí thế đại biến, đáy lòng Lục trưởng lão dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Đáy lòng có một thanh âm nói cho hắn biết, không thể khoan nhượng thiếu niên này tiếp tục phát triển tiếp. Hơn thế, nhất định phải lập tức giết chết hắn, nếu không tương lai thế nào cũng là hậu hoạn vô cùng. Dạ Thất Thất cũng cảm nhận được sát ý bắn ra từ trên người Lục trưởng lão. Khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh, hiện tại mới ý thức được phải giết nàng sao? Xin lỗi, đã muộn, két cạch Dạ Thất Thất uốn cái cổ một cái. Truyền đến hai tiếng xương cốt va chạm thanh thúy, lão ma vật, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết cô nãi nãi ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, hưng phấn quá mức nên Dạ Thất Thất quên mất giờ phút này bản thân là nam nhi. Nói chuyện liền xưng hô là cô nãi nãi ngươi. Làm cho Lục trưởng lão sững sờ, đi tìm chết, phệ hồn roi vừa ra, ai dám tranh phong, khôi phục tu vi, Dạ Thất Thất phát huy bắt đầu dạ vũ, trong nháy mắt bóng dáng hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh. Làm cho Lục trưởng lão hoa mắt, một roi hung hăng quất lên trên người hắn, bồng một tiếng, trong một thoáng, máu tươi phun ra, Dạ Thất Thất thừa dịp trong nháy mắt Lục trưởng lão bị đả thương. Tàn ảnh ùa lên, mấy trăm tàn ảnh phệ hồn roi toàn bộ quật đến trên người đã ma hóa của Lục trưởng lão. Vẻn vẹn thời gian vài cái hô hấp, trên người Lục trưởng lão bị quất hơn 10 roi, toàn thân đầm đìa máu tươi, huyết nhục văng tung tóe. Đáng chết, dám đả thương ma thể của ta, ta đồng quy vu tận với ngươi. Nhìn thân thể mình bị tàn phá không chịu nổi, trong mắt Lục trưởng lão tràn đầy sát khí. Quát to một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng giống như quả khí cầu vậy. Cách chương.